Xin chào các bạn, tôi là phát thanh viên Dư Anh. Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh audio truyện.com. Để mở đầu cho tập truyện Hạnh phúc nhỏ của anh, của tác giả Đông Buôn Tây Cố, Dư Anh xin giới thiệu sơ qua về cốt truyện. Một câu chuyện tình yêu giữa vị bác sĩ tài ba cùng cô luật sư danh tiếng. Hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, đã vậy tính cách cũng khác nhau. Một Ôn Thiếu Khanh dịu dàng tao nhã, khi khám bệnh thì ăn nói nhẹ nhàng, trên bàn mổ thì mạnh mẽ, oai phong. Anh chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một cô gái nói với anh rằng cô sẽ tung hoành chiến đấu trong lĩnh vực của cô, bảo vệ anh chu toàn. Một Tùng Dung điềm đạm, lão luyện, dựa vào ba tức lưỡi gây giận tiếng tăm trong giới luật sư. Cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người đàn ông tên Ôn Thiếu Khanh khiến cô ngoài miệng thì á khẩu, thế nhưng trong lòng lại nở hoa. Ôn Thiếu Khanh. Thông thường bệnh nhân sẽ trải qua 5 giai đoạn tâm lý trong quá trình chấp nhận mình bị bệnh. Giống như em, không thể tiếp nhận việc em yêu anh. Tùng Dung đỏ bừng mặt, em không yêu anh. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn chối bỏ, em không chịu chấp nhận hiện thực. Anh nói linh tinh. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn căm phẫn. Kệ, anh nói sao thì nói, em mệt rồi, em về trước đây. Trong trường hợp cá biệt, bệnh nhân sẽ có hiện tượng phản ứng bất ngờ với mục đích vùng vẫy vào phút chót. Tùng Dung tức giận. Em không yêu anh. Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói. Nơi có tình si, dẫu xa ngàn dặm, ta vẫn cứ nhớ nhung. Tùng Dung, anh nói là anh thích em. Chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến câu chuyện. Các bạn đừng quên ủng hộ bằng cách like, comment hoặc share kênh audiotruyen.com nhé. Chương 1. Mở đầu. Chung Trinh lái xe hai vòng quanh sân bay mới nhìn thấy Tùng Dung đang kéo vali đi tới từ lối ra ở đằng xa. Cô mặc chiếc áo sơ mi cánh dơi kẻ sọc, cổ chữ V rộng. Phần xương quai xanh tuyệt đẹp thoáng ẩn hiện. Chiếc quần bố lẫn tối màu, để lộ cổ chân mảnh mai, vắt trên tay một chiếc áo khoác. Ngồi máy bay lâu như vậy mà trong cô vẫn rất tươi tỉnh, không hề có vẻ mệt mỏi. Sáng đầu xuân nhiệt độ không cao, Chung Trinh ngồi trong xe nhìn trang phục của Tùng Dung thì rùng mình. Sau đó tấp vào lề đường, mở cửa xe chạy tới. Chị họ đẹp trai của em ở đây. Tùng Dung bước đến, cười vào tóc Chung Trinh. Lâu rồi không gặp, em họ Chung Trinh. Chung Trinh ghét nhất là bị người khác già giọng gọi rằng Chung Trinh. Cậu cao mày, tránh khỏi tay Tùng Dung, phẩy tóc hỏi. Chị họ, sao chị lại cắt tóc? Hai từ Chung Trinh và Trung Trinh có phát âm tiếng Trung giống nhau. Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người phiên dịch. Tùng Dung lắc nhẹ mái tóc ngắn màu nâu gọn gàng. Rất ít cô gái để tóc ngắn mà xinh đẹp như cô, còn mang theo vẻ mạnh mẽ, khiến khuôn mặt càng thêm sắc nét rạng rỡ. Cô đưa tay ấn chiếc mũ lưỡi trai phong cách trung tính xuống, than thở. Biết rồi, lúc chat video với cả nhà đã bị bao nhiêu người nói rồi. Một thời gian nữa nó sẽ dài ra thôi mà. Chung Trinh bật cười, đặt vali vào cốp giúp cô, rồi lên xe khâm phục nói. Chị họ to gan thật đấy, về nước không về nhà mà lại chạy thẳng đến đây. Nhà họ Tùng và nhà họ Chung rất nghiêm. Có đến một nửa số người trong gia đình đều học luật nên dạy dỗ con cái theo khuôn phép từ nhỏ. Chỉ có người chị họ lớn hơn cậu mấy tuổi này, từ lúc nhỏ, lúc nào cũng tỏ ra rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng thực ra toàn dẫn dắt cậu nghịch những trò suýt vượt quá giới hạn phép tắc, giống như vô tình khiêu khích các loại luật bất thành văn của gia đình và lần nào cũng dễ dàng tránh được hình phạt. Cảm giác phấn khích sau khi làm chuyện xấu ấy đã thỏa mãn ham muốn nổi loạn của Chung Trinh. Dần dà, chị họ Tùng Dung trở thành nữ thần tối cao, tỏa sáng lấp lánh trong lòng cậu. Tùng Dung thắt dây an toàn xong,